Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tấn cấp. Đỏ Giáp Châu vực chủ thú bên này còn đang suy nghĩ lấy thời khác. Nó cảm giác bên trong thế lực bá chủ Dark Star Crystal lại đột nhiên giữa cùng nó mất đi rồi liên hệ. Cùng lúc trước loại kia bị ngăn cách cảm giác không giống. Này một lần mất đi liên hệ. Nhưng nó có một loại bị cưỡng ép bóc ra cảm giác. Đỏ Giáp Châu vực chủ thú hướng bầu trời phát ra rồi một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó lại một lần mất đi rồi đối thế lực bá chủ Dark Star Crystal cảm ứng. Mà lần này nó cảm giác thế lực bá chủ Dark Star Crystal là chân chính mất đi rồi. Lê Ông không hề biết rõ xa xôi vị trí Đỏ Giáp Châu vực chủ thú cảm thụ. Thể xác và tinh thần của hắn toàn bộ ở y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển bên trong. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Hắn vô ý thức thao tác. Đem thế lực bá chủ Dark Star Crystal xem như rồi bình thường Dark Star Crystal một dạng lấy ra ngoài. Mà trái tim chỗ chất gỗ cái chén cũng không có khách khí. Ở thế lực bá chủ Dark Star Crystal bị lấy ra sau. Liền đem thế lực bá chủ Dark Star Crystal hấp thu đến trong chén. Này một lần tịnh hóa thời gian có chút dài. Ước chừng hao tốn rồi 10 giây thời gian. Chất gỗ trong chén bốc lên lấy nồng đậm màu đen sương mù. Đó là ô dương năng lượng bị từ thế lực bá chủ Dark Star Crystal trong rút ra. Cùng ô dương năng lượng cùng nhau rút ra. Còn có Đỏ Giáp Châu vực chủ thú lưu tại trong đó dấu ấn tinh thần. Ô dương năng lượng cùng Đỏ Giáp Châu vực chủ thú dấu ấn tinh thần đang bị rút ra sau. Liền bị chất gỗ cái chén cưỡng ép tịnh hóa rơi rồi. Cũng chính là cái này thời gian. Phương xa Đỏ Giáp Châu vực chủ thú cảm giác đến nó cùng thế lực bá chủ Dark Star Crystal triệt để. Mất đi rồi liên hệ. Thế lực bá chủ Dark Star Crystal ở 10 giây thời gian trong. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ thừa lại xuống rồi tinh khiết nhất tinh thần năng lượng. Cùng lúc trước 20 vạn mai Dark Star Crystal chỗ hóa tinh khiết tinh thần năng lượng không? Giống, này một lần thế lực bá chủ Dark Star Crystal chỗ hóa tinh khiết tinh thần năng lượng càng thêm. Ngưng thực, nên biết rõ thế lực bá chủ Dark Star Crystal nhưng là chịu Đỏ Giáp Châu vực chủ thú tu luyện ảnh. Hưởng, không chỉ là tu luyện. Chỉ cần Đỏ Giáp Châu vực chủ thú không đi ra lúc. Chính là ngốc ở thế lực bá chủ Dark Star Crystal bên trên. Đỏ Giáp Châu vực chủ thú ở tu luyện lúc cùng bình thường vô ý thức bộc lộ tinh thần lực. Đều bị thế lực bá chủ Dark Star Crystal hấp thu đến trong đó. Này cũng cùng Dark Star Crystal bản thân đặc tính có quan hệ. Dark Star Crystal 99,99% năng lượng là ô dương năng lượng. Thừa lại thì là ngưng kết Dark Star Crystal tinh thần năng lượng. Dark Star Crystal tự thân liền có hấp thu tinh thần lực năng lực. Cùng Đỏ Giáp Châu vực chủ thú cường đại như vậy tồn tại chung sống. Tự nhiên mà vậy liền sẽ hấp thu Đỏ Giáp Châu vực chủ thú tinh thần lực. Thế lực bá chủ Dark Star Crystal trong ẩn chứa tinh thần năng lượng. Nhưng là vực chủ cấp bậc tinh thần năng lượng. Dù là Đỏ Giáp Châu vực chủ thú không hề là chủ tu tinh thần lực. Nhưng nó tinh thần lực cũng xa so với Lê Ông cái này nho nhỏ cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ tại. Đẳng cấp trên cao lên quá nhiều. Tinh thần lực đẳng cấp cùng tinh thần lực ứng dụng là hai việc khác nhau. Lê Ông có khả năng đem tinh thần lực tán bố ở 12.300m bán kính phạm vi. Là bởi vì hắn tinh thần hệ tinh chủng trong bị cưỡng ép lấp rồi quá nhiều tinh thần năng lượng. Đỏ Giáp Châu vực chủ thú tinh thần lực ở ứng dụng trên xa không cùng Lê Ông. Nhưng tinh thần lực của nó lại là thực ở tinh sư cấp bậc tinh thần lực. Thế lực bá chủ Dark Star Crystal hấp thu Đỏ Giáp Châu vực chủ thú tinh thần lực. Tự nhiên trong đó bộ tinh thần năng lượng xa so với cái khác những kia Dark Star Crystal mạnh rồi. Đang tu luyện bên trong Lê Ông. Cảm giác đến tinh thần hệ tinh chủng trong ngũ mang tinh hoàn toàn bão hòa. Mặc dù một mực ở cưỡng ép nhồi cho vịt ăn tinh khiết tinh thần năng lượng tiến vào trong đó. Nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Những này đều là không cần công. Bởi vì không có cảm ngộ lời nói. Lại nhiều tinh khiết tinh thần năng lượng cũng là uổng công. Nếu không 13 cấp tinh sĩ cũng sẽ không ít như vậy rồi. Tấn thăng cũng phải cần tương ứng cảm ngộ mới có thể làm đến. Dù là nắm chắc rồi tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng bất quá là nhường tu luyện tốc độ tăng lên nhanh chút. Đến rồi tấn thăng thời khắc, vẫn là muốn nhìn mọi người tư chất cùng vận khí. Lê Ông cũng không có nghĩ qua hắn tinh thần hệ tấn thăng. Bởi vì hắn trước đó không lâu mới vừa vặn tấn thăng rồi. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn tinh thần hệ lần nữa tấn thăng. Khả năng này thật sự là quá thấp. Nhưng liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, một luồng đặc thù tinh khiết tinh thần năng lượng tiến vào hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Làm Lê Ông đem này một luồng đặc thù tinh khiết tinh thần năng lượng dẫn vào đến ngũ mang tinh. Nghĩ lấy sắp sửa kết thúc lần này suy tưởng tu luyện lúc. Không ngờ xuất hiện rồi. Đặc thù tinh khiết tinh thần năng lượng vừa tiến vào tinh thần hệ tinh chủng ngũ mang tinh trong. Một luồng kỳ dị cảm ngộ từ hắn trong lòng dâng lên. Loại này cảm giác tựu giống như đứng thẳng ở núi cao bên trên. Trước đó hắn cảm giác đến cổ bình. Liền giống như là dưới núi cảnh vật một dạng. Khi hắn ở dưới núi lúc, những kia nhìn như cao lớn cảnh vật ngăn ở rồi hắn hai mắt. Nhưng hắn không có cách gì thấy rõ. Nhưng hiện tại hắn nhưng bởi vì đứng cao, có thể đem dưới núi cảnh vật nhìn một thanh một sở. Hắn đối cấp 12 tinh thần lực bởi vì thời gian quá ngắn còn không có hoàn toàn khống chế những kia mấu chốt, lúc này lại là bị hoàn toàn đền bù. Không chỉ là dạng này, Lê Ông nhìn đến rồi càng nhiều. Tựa hồ một cái hoạn lộ thanh thang liền ở hắn trước mặt. Hắn bản năng biết rõ đây là cực kỳ trọng yếu. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần cảm thụ lấy đặc thù tinh khiết tinh thần năng lượng cho đây hết. Thảy, mà ở này đồng thời, Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng nội bộ, ngũ mang tinh đột nhiên chấn động. Trong đó bộ đường vân biến được càng thêm phức tạp, thể tích cũng lớn một vòng. Tinh thần hệ tinh chủng nội bộ thừa lại đặc thù tinh khiết tinh thần năng lượng hoàn toàn bị hút vào trong đó. Sau đó tinh thần hệ tinh chủng nội bộ chấn động cũng theo đó đình chỉ. Lê Ông chậm rãi mở ra con mắt. Hắn đầy mặt không thể tin được. Bởi vì hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ lại tấn thăng rồi. Vì lẽ đó như thế không tự tin. Thật sự là quá không xuất hiện thực rồi. Nên biết rõ cấp 12 tinh thần hệ đến 13 cấp tinh thần hệ. Đây là một lần quan trọng nhảy vọt. Mà hắn mới tấn thăng rồi bao lâu? Này liền lại một lần tấn thăng rồi. Lê Ông tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng. Hắn cảm thụ lấy tinh thần hệ tinh chủng trong biến hóa. Trên mặt không tự chủ được lộ ra rồi dáng tươi cười. Xác thực, hắn tấn thăng đến rồi 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Đồng thời còn ở vào 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ hậu kỳ. Lê Ông không quá rõ ràng. Hắn làm sao sẽ một lần tính tấn thăng một cấp. Lại trực tiếp đạt đến rồi 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ hậu kỳ trình độ. Này một lần tấn thăng, kém không nhiều đi đến rồi còn lại tinh thần hệ tinh sĩ mấy chục năm con đường. Nhưng hắn này mới dùng rồi mấy ngày thời gian. Hắn tinh thần lực ở trên người quét qua, thân thể trên cũng không có quá nhiều biến hóa. Tinh thần lực lần nữa tăng lên, chỉ là nhường hắn hộ thể bí pháp lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Hắn tự thân thể chất sớm liền vượt xa quá 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ nên có thể chất. Cho nên ở này phương diện ngược lại là không có nhiều ít tăng lên. Lê Ông tinh thần lực thăm dò vào đến tồn trữ trong không gian. Hắn phát hiện rồi không đúng. Ta thế lực bá chủ Dark Star Crystal đâu? Ta như vậy một khối lớn Dark Star Crystal đâu? Lê Ông kinh hô lên tiếng nói. Đây chính là vực chủ thú đều quý trọng bảo vật. Làm sao đã không thấy tăm hơi? Rất nhanh Lê Ông liền nghĩ đến rồi cái gì? Tựa hồ khả năng, hắn có khả năng tấn thăng nguyên nhân chủ yếu. Chính là hắn hấp thu rồi thế lực bá chủ Dark Star Crystal trong tinh thần năng lượng. Nghĩ thông suốt này một điểm, hắn đối với mất đi rồi thế lực bá chủ Dark Star Crystal đáng tiếc cảm tan biến không thấy. Có khả năng nhường hắn tấn thăng một cấp, lại bảo vật chân quý hắn đều nguyện ý bỏ. Lê Ông buông ra chính mình tinh thần lực, 13 cấp tinh thần lực, hắn nghĩ nhìn xem có khả năng kéo dài đến rất xa. 1 vạn mét, 2 vạn mét, 3 vạn mét, 5 vạn mét, một mực đến 54.100 mét mới ngừng lại được. Khoảng cách này nhường hắn cơ hồ có thể trực tiếp bao trùm một cái cỡ lớn thành thị. Hắn nghĩ tới nếu như ở xem xét thêm thành lúc có dạng này tinh thần lực bao trùm phạm vi. Đoán chừng hắn chỉ cần thi triển một lần, khống chế tia chớp liền có thể đem xem xét thêm thành hủy rồi. Tuy nói thực lực được tăng lên, nhưng hắn hết sức cao hứng. Nhưng hắn cũng biết rõ, bây giờ hắn địch nhân nhưng không phải là lãnh chúa cấp, mà là còn có vực chủ. Dù là hắn lần nữa tấn thăng lên một cấp, nó cũng không khỏi là vực chủ này một cấp địch nhân đối thủ. Thậm chí hắn liền thành vì đối thủ tư cách đều không có. Lê ông cảm thụ bắt tay cánh tay trên báo thù ấn ký. Báo thù ấn ký cũng không có cái gì mãnh liệt phản ứng. Nhìn đến những kia kẻ theo dõi xác thực là không có tiếp tục hành động. Thời gian trôi qua từng ngày. Hắn lưu lại ở hang núi bên trong. Mỗi ngày tu luyện suy tưởng. Đem nhanh tăng lên tinh thần hệ thực lực ổn định xuống tới. Hắn coi là sẽ ở chỗ này tu luyện thật lâu. Nhưng không có nghĩ đến mới đi qua rồi 5 ngày thời gian. Hắn liền không được không ngừng dạng này cuộc sống yên tĩnh. Ngày này Lê ông đang dùng tinh thần lực quét qua phụ cận. Bởi vì tinh thần lực bùng lên. Nhưng hắn có thể liếc nhìn phạm vi lớn tăng. Hắn cần muốn thói quen loại này liếc nhìn cảm giác. Hắn phát hiện một cái răng sắt thú quần thể có chút không bình thường. Này răng sắt thú quần thể có hơn 200 con. Cùng hắn khoảng cách có hơn 30 cây số. Răng sắt thú sinh hoạt hàng ngày cơ hồ là cố định. Nado bên trong dãy núi tài nguyên không ít. Này khiến cho răng sắt thú không cần muốn rời xa liền có thể thỏa mãn trưởng thành chỗ cần. Răng sắt thú quần thể đối với Lê ông tới nói là không có uy hiếp. Mạnh nhất răng sắt thú bất quá là một cấp lãnh chúa thú. Nhưng Lê ông tinh thần lực phát hiện răng sắt thú quần thể tất cả đều ngơ ngác đứng thẳng lấy. Bao quát một cấp lãnh chúa thú cũng là đồng dạng. Sau đó tất cả răng sắt thú ánh mắt đờ đẫn bắt đầu. Ẩn ẩn Lê ông tựa hồ có khả năng nhìn đến tất cả răng sắt thú con mắt bên trong xuất hiện rồi một đạo đồ văn. Những này răng sắt thú ngay ngắn động rồi bắt đầu. Bọn chúng rời khỏi rồi chính mình hang động. Hướng về Nado dãy núi ngoài chạy như bay. Lê ông hơi hơi một sợ run. Sau đó hắn hiểu được. Những này răng sắt thú cực lớn khả năng tính là nhận đến rồi thần linh triệu hoán. Nếu như không phải là hôm nay răng sắt thú đột nhiên biến hóa, hắn đều muốn quên đi rồi thần linh triệu hoán này kiện việc. Chủ yếu còn là thần linh triệu hoán có chút ngẫu nhiên. Dị linh thế giới dã thú số lượng rất nhiều. Thần linh triệu hoán không biết là gì quy luật. Nghĩ muốn xác định được triệu hoán dường như rất nhỏ khả năng. Lê ông trước đó vì rồi có khả năng đuổi kịp thần linh triệu hoán thời cơ. Động thủ chảo rồi 5 cái lãnh chúa thú. Chính là vì rồi có cơ hội cùng lãnh chúa thú cùng nhau đi trước đến cầu Bình Nguyên. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn không chần chờ bóng dáng lóe ra động ngoài. Hướng về răng sắt thú quần thể đuổi theo. Răng sắt thú quần thể ở Nado dãy núi bên trong thực lực xem như là yếu nhược nhỏ. Lê ông còn nghĩ lấy vì rồi có khả năng cam đoan răng sắt thú quần thể có khả năng an toàn rời khỏi. Hắn sẽ ra tay bảo hộ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện loại này ý nghĩ là dư thừa. Hắn nhìn đến rồi một cái cấp 2 lãnh chúa thú ở răng sắt thú quần thể thông qua phương hướng trên. Làm răng sắt thú quần thể cùng cấp 2 lãnh chúa thú tiếp xúc lúc. Kia cái cấp 2 lãnh chúa thú chủ động lui nhường, tránh ra thông đạo, này còn không phải là ngẫu nhiên, một đường trên đều là như thế, dù là cấp 3 cấp 4 lãnh chúa thú ở gặp răng sắt thú quần thể cũng giống như nhau phản ứng. Felicity là xa cách Nado dãy núi ngoại vi gần nhất một tòa thành nhỏ, nhưng ở tòa thành nhỏ này bên trong, nhưng lại có từ cấp 4 lãnh chúa xuất lĩnh 6 tên lãnh chúa người sói chiến đấu đội nhỏ. Cấp 4 lãnh chúa Frank cùng 5 tên cấp 3 lãnh chúa người sói là bị ngọn lửa thần điện điều tới. Đây, tuy nói tòa thành nhỏ này không hề là ngọn lửa chi thần tín ngưỡng phạm vi. Cũng không có hỏa diễm thần điện. Nhưng bọn hắn lại là một mực cư trú ở thành nhỏ bên trong. Tuy nói bởi vì Hermen vực chủ không ngờ vẫn lạc. lại thêm lên thần tử xâm nhập đến Na Đô dãy núi, khiến cho ngọn lửa thần điện tạm thời từ bỏ rồi đối thần tử đuổi bắt. Nhưng ngọn lửa thần điện còn là phái rồi cấp 4 lãnh chúa Frank dẫn dắt đội nhỏ ở chỗ này đóng giữ. Cấp 4 lãnh chúa Frank xem như là lập công chuộc tội. Tuy nói Edwin tế tự tử vong cùng hắn cũng không có trực tiếp quan hệ. Nhưng ai gọi hắn cũng tham dự trong đó đâu. Hắn nhiệm vụ chính là đến gần Na Đô dãy núi. Nếu như kia thần tử xuất hiện, liền đem thần tử ngăn cản xuống tới. Có thể bắt lấy tốt nhất. Không thể bắt liền trực tiếp đánh giết. Chiếu theo ngọn lửa thần điện đối thần tử thực lực phán đoán. Dạng này một chi đội nhỏ đối phó thần tử là đầy đủ rồi. Cấp 11 thần tử. Đừng nói là cấp 4 lãnh chúa Frank. Chính là cấp 3 lãnh chúa người sói cũng đủ để đối thần tử hình thành đẳng cấp nghiền ép. Khiến cho tia chớp quy tắc năng lượng uy lực rất là hạ xuống. Cấp 4 lãnh chúa Frank lấy ra rồi báo thù ấn ký thiết bị theo dõi vật. Hắn cái này động tác ở những ngày này bên trong đã trở thành thói quen. Mỗi cách một hồi, hắn liền sẽ lấy ra báo thù ấn ký thiết bị theo dõi vật. Thần tử vị trí một mực đều ở vào Na Đô dãy núi chỗ sâu. Loại địa phương kia nhưng không phải là hắn cái này cấp 4 lãnh chúa có thể đến nơi. Hắn cùng thường ngày một dạng. Lấy ra báo thù ấn ký thiết bị theo dõi vật. Sau đó hắn liền mở to lấy hai mắt nhìn hướng rồi trong tay báo thù thiết bị theo dõi vật. Báo thù ấn ký thiết bị theo dõi vật trên. Thần tử vị trí đang hướng về Na Đô dãy núi ngoài nghề đến. Toàn thể tập hợp. Cùng ta đến tia chớp thần điện. Cấp 4 lãnh chúa Frank đứng người lên. Lớn tiếng nói to. Đang nghỉ ngơi bên trong 5 vị cấp 3 lãnh chúa người sói ngay ngắn nhảy lên. Nhảy lên tòa sói cùng ở cấp 4 lãnh chúa Frank sau lưng. Hướng về thành nhỏ trung tâm tia chớp thần điện bước nhanh. Brise tế tự, xin ngài giúp đỡ hơ lửa diễm chủ thần điện truyền tống tin tức. Báo thù ấn ký trên có rồi biểu thị. Tiểu đội chúng ta chuẩn bị đi trước. Ngoài ra, còn xin ngài thi triển thần thuật cho chúng ta tăng tốc. Cấp 4 lãnh chúa Frank 10 phần khách khí hướng Brise tế tự nói rằng. Hắn vì lẽ đó dạng này khách khí, là bởi vì hắn tín ngưỡng là ngọn lửa chi thần, mà ở trong đó là tia chớp thần điện. Brise tế tự là tia chớp chi thần tế tự. Này một lần tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện có lấy hợp tác. Tia chớp thần điện phải bàn giao Brise tế tự cần muốn phối hợp cấp 4 lãnh chúa Frank hành động. Nhưng đến cùng không phải là một cái thần điện. Cấp 4 lãnh chúa Frank cũng là xin Brise tế tự. Frank lãnh chúa yên tâm, ta sau đó liền hơ lửa diễm chủ thần điện truyền đạt cái này tin tức. Brise tế tự gật rồi gật đầu nói rằng, hắn giơ tay lên bên trong quyền trượng, bắt đầu liên hệ sau lưng tia chớp thần điện. Hắn cần muốn thi triển tăng tốc thần thuật, nhưng là tia chớp chủ thần điện bên kia đặc biệt ban cho thần thuật. Chuyên vì rồi nhiệm vụ của lần này, Brise tế tự trong miệng ngâm sướng. Tăng tốc thần thuật tia sáng chớp động, cực kỳ phức tạp đồ văn rơi vào 6 tên lãnh chúa người sói trên người. Cũng bao quát rồi 6 thất tòa sói. Cấp 4 lãnh chúa Frank cùng 5 tên cấp 3 lãnh chúa người sói ngay ngắn cảm giác trên người một. Nhẹ, bọn hắn thân thể tựa hồ cũng mất đi rồi trọng lượng loại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.